Đế quân, chương 1282, cuối cùng xuất hiện một, gocchuyenaudio.com, thần giả lắc đầu cười cười, thản nhiên nói, Tử Huyên, Hải Lão, hai lão nhân cảnh giới thiên huyền này liền giao cho các ngươi, kéo dài bọn hắn là được, những người khác thì để bọn hắn nghỉ lại nơi hoang vu này là được rồi. Hai lão gia hỏa này cũng sẽ biến thành người chết, Tử Huyên trong trẻo nhưng lạnh lùng nói. Một câu nói kia, nếu do người khác nói ra tất nhiên sẽ bị coi như ăn nói khùng điên, nhưng người nói chuyện là Dạ Minh chi chủ, Mục Tử Mão và vị cao thủ thiên huyền bên cạnh hắn sắc mặt liền đều mất tự nhiên. Mấy năm qua, Dạ Minh đánh đông dẹp bắc đại sát tứ phương, tuy rằng Dạ Minh đương thời có lưỡng đại thiên huyền tọa chấn, nhưng tất cả mọi người trung vực đều rõ ràng, chính thức giết chóc lại chính là Dạ Minh chi chủ cùng với mấy nam nữ thoạt nhìn rất trẻ tuổi nhưng thủ đoạn lại thập phần độc ác. Cảnh giới thiên huyền nhị trọng phóng mắt khắp thiên địa cũng là cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng trong lòng hai người Mục Tử Mão rất rõ ràng, Tử Huyên nói những lời này tuyệt đối có tư cách. Đối với Tử Huyên, bọn người Mục Tử Mão hiểu rất rõ, một đầu tóc trắng, đã thành tiêu chí của nàng, nhưng theo thần dạ bình an trở về tuy rằng tóc trắng kia cũng không thể quay về đen nhánh, nhưng để không ảnh hưởng đến thần dạ và vợ chồng phong ma Tử Huyên đã che giấu đầu tóc trắng kia lại. Nếu không phải như thế, lúc mới bắt đầu, bọn người Mục Tử Mão đã biết được Dạ Minh chi chủ ở chỗ này rồi. Tất cả mọi người ở đây đều giết đi. Theo Tử Huyên lên tiếng, phía sau Tử Huyên, bọn người Trạc Ly liền bạo lướt ra, sát ý nghiêm nghị ngay sau đó đã bao phủ cả phiến thiên địa này. Lão Tam, bắt lấy thần giả. Mục Tử Mão gầm lên, thân ảnh khẽ động cùng lão giả bên người hắn hóa thành hai đạo thiểm điện, đồng thời bạo lướt tới thần giả, bọn hắn rất rõ ràng, biết rõ chỉ có bắt được thần giả, bọn hắn mới có thể tránh đi lần tai họa này. Mục Tử Mão, bỏ tử chính là Liễu, ha ha, đường đường Liễu chi nhất tộc trong tứ đại siêu cấp thế lực rõ ràng cũng làm ra chuyện lén lút thế này, khiến người rất bất ngờ a hát. Thân ảnh hai người Mục Tử Mão đột nhiên dừng lại, nhìn xem thần giả ở ngay cách đó không xa, một cổ cảm giác thất bại thật sâu cũng không tự chủ được tự nhiên sinh ra cùng lúc đó, sợ hãi trong nội tâm cũng không ngừng hiện ra. Mang theo đại nghĩa mà đến, chính là muốn bức thần giả vì phong tam nương mà quyết liệt với thiên hạ. Một bước này Mục Tử Mão đã làm được, thần giả quyết định không thể nào sẽ bỏ rơi bằng hữu, giữa bằng hữu với người trong thiên hạ, hắn đã làm ra lựa chọn rõ ràng nhất. Xong, Mục Tử Mão vạn vạn đều không nghĩ tới, thần giả lại đoán được thân phận chân thật của bọn họ. Người trong thế gian đều biết rõ, thiên, liễu nhị tộc hôm nay đã cùng với Dạ Minh thế bất lưỡng lập, giữa lẫn nhau căn bản không thể nào cùng tồn tại, như vậy hết thảy do bọn hắn hướng thế nhân truyền đạt bất lợi đối với thế cục Dạ Minh, rất có thể ở trong mắt người khác chính là một cái âm mưu của thiên, liễu nhị tộc nhằm vào Dạ Minh, sức thuyết phục liền xa xa không mãnh liệt giống như lúc trước. Mà nay, đế, mộc hai tộc lại toàn tâm hợp tác với Dạ Minh, muốn ở giữa Dạ Minh cùng thiên, liễu nhị tộc làm ra một cái lựa chọn tựa hồ đối với người trong thiên hạ mà nói không có chần chừ cùng do dự quá lớn. Dĩ nhiên Mục Tử Mão cũng có thể lên tiếng phủ nhận. gocchuyenaudio.com, đem lời này của thần giả làm thành gió thổi bên tai, chỉ cần chính bọn hắn không thừa nhận đó liền không đủ căn cứ xác định bọn họ là người của liễu chi nhất tộc. Nhưng trong lòng Mục Tử Mão rất rõ ràng, ở trên thế giới này là có biện pháp đem một chút bí mật lưu truyền ở trên thế gian, liễu chi nhất tộc bọn họ cũng là có thêm phương pháp đồng dạng, bất luận kẻ nào chỉ cần rơi xuống trong tay bọn hắn sẽ rất khó mà không đem bí mật giấu ở trong ỏng nói ra. Thế cục trước mắt chỉ cần có một người rơi vào trong tay Dạ Minh, bữa tiệc lớn mà bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị sẽ trở thành chê cười khắp thiên hạ, đến lúc đó mang đến hậu quả không thể đo lường cho liễu chi nhất tộc. Vì tư dục của bản thân mà không tiếc khích bác người trong thiên hạ đối lập với Dạ Minh, rồi sau đó liễu chi nhất tộc lấy danh nghĩa chúa cứu thế xuất hiện, cái tội danh này, liễu chi nhất tộc chịu không nổi. Làm sao, biết sợ rồi. Đáng tiếc, đã muộn rồi. Thần giả nghiêm nghị cười một tiếng, vung tay lên, thiên địa hồng hoang tháp bạo xạ lên trên không trung, lấy thực lực hôm nay của hắn còn không cách nào đem hai đại thiên huyền cao thủ Mục Tử Mão giam cầm ở trong đó, nhưng có thiên địa hồng hoang tháp quấy nhiễu, áp lực mà Tử Huyên cùng Hải Huyền Thanh gặp phải sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Về phần những người khác ép chỉ cần tu vi còn không có vượt qua cảnh giới thánh huyền, đối với thần giả mà nói, lực uy hiếp cũng không phải là quá cường đại. 3 năm lịch lãm ở Táng Hồn Sơn Mạch, thần giả cùng vợ chồng phong ma lấy được xa không phải là một thân tu vi tinh tiến đơn giản như vậy, càng thêm không phải là hồn biến đạt đến cảnh giới đăng đường. Giết đi, lưu lại một người sống là đủ rồi. Theo lời của thần giả vừa dứt, chút ít lo lắng trong nội tâm của đám người Hải Huyền Thanh trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, sát ý trở nên càng thêm lạnh thấu xương. Đối với bọn họ mà nói, gia nhập Dạ Minh, hôm nay đích xác là thời cơ tốt nhất, nhưng nếu như phải cùng toàn bộ thiên hạ là địch, những người này còn chưa chân chính đến đáng sợ của Dạ Minh, hoặc là nói bọn họ còn chưa có cảm thụ qua đáng sợ của đám người thần dạ, ổn định ở trong lòng tự nhiên cũng là không đầy đủ như vậy. Mà nay những người này dĩ nhiên là Liễu Chi nhất tộc phái tới, như vậy trong lòng đám người Hải Huyền Thanh liền sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì, tất cả đạo lý bọn họ đều là hiểu được. Giết, trong lòng không có cố kỵ, xuất thủ tự nhiên càng thêm lẫm liệt, mà những người này do Mục Tử Mão mang đến bởi vì điểm phá của thần giả mà mất đi ngang nhiên lúc trước, hiện nay đối mặt với đối thủ trên khí thế cũng đã kém vài phần. Dưới bao phủ của thiên địa hồng hoang tháp, phàm là trong Liễu Chi nhất tộc có người bị thương liền là nhận lấy kiềm chế cường đại nhất của thiên địa hồng hoang tháp, ở tiến công hung ác của đối thủ liền bị thiên địa hồng hoang tháp sinh sinh mang vào bên trong. Có người thứ nhất, người tiếp theo bị thiên địa hồng hoang tháp mang vào dần dần liền nhiều hơn. Một cuộc đại chiến vốn nên là thế lực ngang nhau, bởi vì biến số nho nhỏ ở bên trong một thoáng liền xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, cho đến lúc này bắt đầu trong lòng đám người Hải Huyền Thanh mới sáng tỏ tại sao một cái thế lực mới xuất hiện, cho dù có hai đại thiên huyền cao thủ chấn giữ, như thế nào ở trong khoảng thời gian liền có thể đem thiên, liễu hai đại. Cốc truyện audio.com, siêu cấp thế lực kinh sở, cách chương.